Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2459, xé rách Tu La Lộ, góc truyện audio.com. Tu La Lộ cổ xưa rơi vào nguy hiểm chưa từng có, công kích đến từ mộ chủ mộ ma thần chính xác như lịch pháp, mỗi 2.000 năm xuất hiện một lần. Võ giả tầm thập tam thiên biết khi Lâm Minh bắt đầu bế quan lần thứ hai có dặn là hắn sẽ bế quan khoảng vạn năm. Có thể dự đoán vạn năm này công kích của mộ chủ mộ ma thần sẽ liên tục giáng xuống. Hơn nữa hiện tại xem ra mỗi đợt công kích mạnh hơn đợt đầu, e rằng đến thời hạn vạn năm uy lực kích cuối cùng của mộ chủ mộ ma thần sẽ đến đỉnh. Đó là cảnh tượng gì? Võ giả tầm thập tam thiên không dám tưởng tượng. 8.000 năm công kích lần thứ tư tới đúng hẹn. Ong ong ong ong ong. Bóng đêm Tu La Lộ trong phút chốc bị chiếu sáng như bần ngày, ánh sáng đỏ máu đốt cháy nguyên thế giới. Thiên địa bị đánh thủng như một con mãnh thú tuyệt thế thức tỉnh trong thần quang. Toàn bộ Tu La Hải như rơi vào mặt trời, đường kính ước dặm, sóng xung kích cường đại đẩy ra nước biển sâu không thể tưởng, lộ ra đáy biển loang lổ. Phần thần ác ma Lâm Minh bị đánh bay, đại trận thủ hộ Tử Tinh Thiên Cung bị thần quang xé rách. Nguyên Tử Tinh Thiên Cung chấn động kịch liệt trong sóng thần khủng bố. Cách xa vạn dặm, đám người thần mộng tiểu ma tiên, Lâm Hoang thấy cảnh này thì trái tim thít chặt. Lâm Minh, đối diện lực lượng của mộ chủ mộ ma thần, bọn họ không cách nào ngăn cản, thậm chí cuốn vào sóng xung kích sẽ chịu thương nặng, thậm chí chết. Mấy năm nay võ giả tầm thập tam thiên tiến bộ rất nhiều, nhưng so với mộ chủ mộ ma thần thì vẫn bé nhỏ không đáng kể. Lâm Hoang siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào máu thịt. Phụ thân, Lâm Hoang vẫn quá yếu. Thật ra tu vi của Lâm Hoang đã là đỉnh cao trong võ giả tầm thập tam thiên. Lâm Minh bế quan đến hiện tại thêm vào kết giới thời gian, võ giả tầm thập tam thiên bình thường đã tu luyện 5 vạn năm. Lâm Hoang càng lâu, gã tu luyện 7 vạn năm. 7 vạn năm, Lâm Hoang hường hay đánh nhau với Tuấn Kiệt tam thập tam thiên. Ban đầu là cao thủ thiên tôn thế hệ trước như Thông Thiên Thần Chủ, tiếp theo là Thiên Cương Thần Vương, rồi Phiêu Vũ Thần Vương, Đế Thích Giả. Về sau Cửu Nhi lớn lên, Lâm Hoang đánh nhau với Cửu Nhi. Cuối cùng Lâm Hoang đánh với Thần Mộng Thiên Tôn. Tu vi của Lâm Hoang đã tới cảnh giới chân thần trung vị. Trừ Lâm Hoang ra, Tiểu Ma Tiên, Phiêu Vũ Thần Vương, Đế Thích Giả cũng đột phá chân thần trung vị. Long Nha Quân, Bích Nguyệt Hành Si, Thanh Liên Tiên Tử, Hắc Ám Ma Quân, Thác Bạt Khuê, Đế Vô Ngân, Lam Thấm Thái Cổ Thần Tộc cũng đến cảnh giới chân thần hạ vị. Thực lực võ giả tầm thập tam thiên vì Tu La Lộ tích lũy tài nguyên trăm ức năm, mỗi truyền thừa thế lực cổ xưa ba chủng tộc vô điều kiện mở rộng nên đạt tới đỉnh từ trăm ức năm nay. Nhưng những điều này trước mặt mộ chủ mộ ma thần vẫn không đem lại tác dụng gì. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, ầm ầm ầm ầm ầm, dư âm diệt thế thần quang qua đi, xoáng biển to lớn rơi xuống. Võ giả tầm thập tam thiên nhìn Tử Tinh Thiên Cung trận pháp hồng hộ bị suy yếu nhiều, tinh thần run rẩy. Từ rất lâu trước kia bọn họ không còn tụ tập gần Tử Tinh Thiên Cung. Triệt và Mặc chủ trì cho họ có kết giới thời gian mới, cách Tử Tinh Thiên Cung rất xa, tu luyện trong chỗ đó khá an toàn. Dù sao võ giả thiên tôn và dưới thiên tôn đâu chịu nổi sóng xung kích khủng bố đến vậy. Lâm Minh chưa bế quan xong, sau 2.000 năm sẽ lại có một đợt công kích. Đó sẽ là cảnh tượng thế nào? Mọi người không dám tưởng tượng. Thời gian trôi, góc truyện audio.com, đi năm này sang năm khác, võ giả tầm thập tam thiên liều mạng tu luyện, bọn họ đã dự cảm bão tố sắp đến. Đây là phút cuối cùng cũng là trận chiến cuối quyết định vận mệnh tam thập tam thiên. Dù tập hợp ở Tu La Hải toàn là hùng chủ cái thế của các chủng tộc, khi đối diện mau vẫn kinh sợ. Nên đến rốt cuộc tới, có tránh cũng không khỏi. Tất cả xảy ra đến sớm hơn dự đoán. Chưa gần vạn năm, lúc chín gần 900 năm lần công kích thứ 5 của mộ chủ mộ ma thần không chút báo trước buông xuống. Thần quang to lớn như cửu thiên ngân hà đổ xuống, nó xẻ bầu trời Tu La Lộ, nhấn chìm mặt trời rực rỡ chỉ còn lại hần quang chói mắt bao phủ hết hà. Nguyên Tu La Lộ bốc cháy. Tu La Lộ hình dài, Tu La Hải nằm ở góc cuối của hình dài. Hần quang như ngân hà cắt đứt Tu La Hải ở khúc cuối Tu La Lộ. Ánh sáng hủy diệt cắn nuốt tất cả, thiên địa mất tiếng. Võ giả tầm thập tam thiên cách xa 10 vạn dặm nhìn Tu La Lộ bị xé rách. Nước biển vô tận không còn dậy sóng thần mà trực tiếp bị cuốn vào trong hư không, biến mất. Tử Tinh Thiên Cung bị nuốt trọn trong thần quang, trận pháp phòng hộ Tử Tinh Thiên Cung chỉ ngăn cản trong phút chốc rồi nổ cái bùm. Ánh sáng trận pháp bắn tứ tán, không còn trận pháp thủ hộ, cả tòa Tử Tinh Thiên Cung chính diện hứng chịu thần quang trùng kích. Đám đông võ giả tầm thập tam thiên kích động ú tim muốn lao qua. Lâm Minh, nhân hoàng bệ hạ, Lâm Minh là hy vọng của bọn họ, thần quang trực tiếp trùng kích hắn còn đang bế quan có khi nào thành cho. Năng lượng thần quang quá mạnh, chủ nhân Tu La Lộ tỉ mỉ luyện hóa Tử Tinh Thiên Cung cũng bị hòa tan hơn phân nửa. Trong Tử Tinh Thiên Cung, miệng mũi Lâm Minh chảy máu, máu không phải màu đỏ mà là đen. Máu Lâm Minh mới chảy ra đã bị hơi nóng kinh khủng đốt khét. Con đường thiên nhân dung hợp của Lâm Minh đã đến phút cuối, nhưng vào phút cuối này mộ chủ mộ ma thần dốc hết sức không chịu cho Lâm Minh đi xong. Lâm Minh thầm hét gọi, tu la tiền bối, Lâm Minh biết một kích vừa rồi chủ nhân tu la lộ chặn hơn phân nửa giúp hắn, không thì hắn đã thành cho. Mấy năm nay chủ nhân tu la lộ tiêu hao rất lớn, thân thể cũng càng lúc càng yếu ớt, còn đỡ giúp Lâm Minh một kích kia, hỏi sao Lâm Minh không lo. Tu la tiền bối, người, trong hắc ám vọng ra giọng chủ nhân tu la lộ đã rất yếu ớt. Đừng phân tâm, ta, còn chút năng lượng, nghe thanh âm này khiến tim Lâm Minh run rẩy, hắn rõ ràng cảm thấy một kích vừa rồi e rằng đã thương tổn đến căn nguyên sinh mệnh của chủ nhân tu la lộ. Tu la tiền bối, Lâm Minh không biết nói cái gì, lúc này nói gì cũng sáo rỗng. Lâm Minh chợt cảm giác thần uy khủng bố như đại dương dâng trào mãnh liệt trên bầu trời. Lâm Minh hoàn toàn biến sắc mặt vẫn chưa chấm dứt. Lần này mộ chủ mộ ma thần không công kích một mà là hai lần. Chủ nhân tu la lộ thều thào. Lão già này, muốn liều mạng, thân hình chủ nhân tu la lộ huyễn hóa trong bóng tối, vạn năm trước phong thần tuấn vĩ hiện tại tóc bạc phơ, mặt tiêu tụy như một lão nhân gần đát xa trời. Tuy rằng thân thể già nua nhưng đôi mắt chủ nhân tu la lộ luôn trong veo như hồ nước. Chủ nhân tu la lộ biết rõ Lâm Minh bế quan đến phút cuối thì mộ chủ mộ ma thần sẽ liều lĩnh bất chấp tất cả ngăn cản và hủy diệt. Lâm Minh siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay đâm sâu vào thịt. Chết tiệt, cho ta thêm một tháng, không? 20 ngày, chỉ cần 20 ngày. Trong lòng Lâm Minh đã có. Gocchuyenaudio.com, chút phỏng đoán, lúc trước hồn đế ẩn núp nhiều năm trong hồn giới tuy không làm gì vũ trụ nguyên mộng được nhưng chắc có bài bố chút hậu chiêu trong vũ trụ nguyên mộng. Hồn đế cảm giác được Lâm Minh đang làm gì, biết khi nào thì hắn hoàn thành dung hợp thiên nhân. 9.900 năm, Lâm Minh đã tăng nhanh tốc độ luyện hóa vì cố gắng tránh cho mộ chủ mộ ma thần phản công nhưng hắn tính sai. Đòn công kích cuối cùng của mộ chủ mộ ma thần đến trước một tháng khi Lâm Minh sắp kết thúc bế quan. Đây không phải là trùng hợp, chỉ có thể là mộ chủ mộ ma thần thông qua một ít thủ đoạn tra xét được tình huống của Lâm Minh. Trên bầu trời uốn những năng lượng càng lúc càng mạnh. Bên ngoài Tử Tinh Thiên Cung đã tan nát, các võ giả tầm thập tam thiên chạy tới tìm hiểu xem Lâm Minh còn sống không, sợ hết hồn, bọn họ vận chuyển thân pháp lao nhanh ra ngoài. Bọn họ không cách nào chia sẻ cho Lâm Minh, vì công kích này rất đáng sợ. Trong đại điện Tử Tinh hoang tàn, chủ nhân tu la lộ ngước nhìn trời. Yếu hơn một nửa, lực lượng của lão ma này không còn sót lại bao nhiêu. Cưỡng ép công kích lần hai đối với mộ chủ mộ ma thần đang bế quan cũng là gánh nặng rất lớn. Võ giả đang bế quan kiêng kỵ bị đánh gãy, dù mộ chủ mộ ma thần có thủ đoạn thông thiên cũng phải chịu hạn chế. Khi công kích lần thứ hai bắn xuống, chủ nhân tu la lộ biến thành luồng sáng dung nhạp vào Tử Tinh Thiên Cung tan nát dựng lên hộ thuẫn cuối cùng. À, bên ngoài Tử Tinh Thiên Cung, nhiều võ giả hét lên. Bọn họ nhìn Tử Tinh Thiên Cung hoang tàn bị thần quang đốt cháy nổ tung. Mảnh nhỏ Tử Tinh Thiên Cung bắn tứ tán trong bão tố hỗn loạn. Lâm Minh, không, tiểu ma tiên từ xa nhìn tất cả trái tim như bị dao xẻ ra. Cách chương.